đen nhánh dưới bầu trời đêm, một người chính nhanh chóng bay vùn vụt, đem tốc độ nhảy lên tới cực hạn. Ở phía sau hắn, một vị tử y người trung niên đang ở truy đuổi, cũng là tốc độ cực nhanh. Cái này tên mõ già, tốc độ thật nhanh, Ngô Thần không khỏi thầm mắng. Cổ Phách Thiên tu vi rất cao, là chân vũ cảnh tam trọng thiên, tại hắn tự sau khi sống lại sở chứng kiến nhóm người bên trong, chỉ có Thuấn Nhan có thể vượt qua hắn, cho dù là Nhạc Nguyên Sơn cũng không phải đối thủ. Cường giả như vậy, quả thực thật đáng sợ, lấy trước mắt hắn tu vi và thực lực, căn bản là không đấu lại, cho nên, dưới mắt hắn, trừ trốn ra, có lẽ liền không có lựa chọn nào khác, nhưng là, Cổ Phách Thiên tốc độ cũng là phi thường nhanh, đuổi tận cùng không buông, để cho hắn căn bản là không trốn thoát, cũng né tránh không, tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể đi nơi nào. Đang lúc này, một đạo kình thiên trưởng lực hướng hắn cho đánh tới, cái này trưởng lực thập phân liệt, một đòn đánh ra, giống như lôi đình một dạng phá hủy hết thảy, Ngô Thần sắc mặt đại biến. Cổ Phách Thiên là chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, thực lực siêu cấp kinh khủng, hắn một trường, uy thế kinh thiên, cực kỳ kinh khủng, lục hợp trường, đối mặt chân vũ cảnh cường giả công kích, Ngô Thần không dám không coi trọng, hắn hét lớn một tiếng, hai tay bắt pháp quyết, trực tiếp sử dụng ra cường đại lục hợp trường. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lục hợp trường vừa ra, mây gió đất trời biến ảo, lực lượng kinh khủng, phóng lên cao. Trực tiếp cũng là ở giữa không trung ngưng hiện ra một đạo cường đại trưởng lực. Nhìn Cổ Phách Thiên, Ngô Thần biết, muốn đối phó cường giả như vậy, chỉ bằng vào đến lục hợp trường, đó đã là không được nửa chút tác dụng, ngay cả nhị trọng tinh thần sức lực lục hợp trường, tất cả đều là lên không bao nhiêu tác dụng, khả năng cũng chỉ có tam trọng, bùng nổ dưới tóc tạo thành lục hợp trường, có lẽ mới có thể có một chút hiệu quả đi, cho nên, hắn không có chút gì do dự, thủ ấn chuyển một cái, một cổ cường đại lực lượng từ trong đan điền tràn ra, dưới vào lục hợp trong lòng bàn tay. Bộc phát ra nhị trọng tinh thần sức lực lục hợp trường. Bất quá rất rõ ràng, cái này còn không có xong, chỉ nghe Ngô Thần hét lớn một tiếng, đan điền cuồn cuộn, một cổ càng cường đại hơn lực lượng, đột nhiên từ trong thân thể truyền tới, phóng lên cao, lần này trưởng lực càng cường đại hơn, uy lực cũng là càng liệt, tam trọng bùng nổ phát, lực lượng gần như vô địch, tiểu tử này, phía sau, Cổ Phách Thiên kinh ngạc nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, không nghĩ tới, ở Ngô Thần trong tay, lại còn có cường đại như thế tuyệt kỹ. Đây quả thực là không thể tin được, nhưng là, vậy thì thế nào, hắn tu vi là chân vũ cảnh tam trọng thiên, muốn vượt qua xa Ngô Thần, tiểu tử này tuyệt kỹ cho dù là như thế nào đi nữa lợi hại. Đó cũng là không có biện pháp cùng hắn chống đỡ được. Cho nên nói, tiểu tử này kết cục, cũng chỉ có một xuống, chàng, đó chính là chết. Bát Hoang Trưởng, Cổ Phách Thiên trực tiếp thúc dục trưởng lực, hung hăng hướng Ngô Thần trấn áp tới, Bát Hoang Trưởng phá không mà rơi, có nát bấy hết thảy cường đại uy thế, Ngô Thần gương mặt cực đoan ngưng trọng. Nhìn chăm chú kia một đạo kình thiên trưởng lực, từ trong này hắn ngửi được một cổ vô cùng nguy hiểm khí tức. Trong lòng cũng là đất giật mình, Bát Hoang Trưởng, hắn thấy nhiều lần, nhưng là, trước hắn bản thân nhìn thấy Bát Hoang Trưởng, đều là linh hải cảnh cường giả thật sự thúc dục, những người đó lực lượng, dĩ nhiên là không cách nào cùng Cổ Phách Thiên so sánh. Bởi vì Cổ Phách Thiên là chân chính chân vũ cảnh cường giả. Bát Hoang Trưởng, tại hắn thúc dục bên dưới, uy lực mới là cường đến đáng sợ, tam trọng bùng nổ phát, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cả người khí thế dũng động. Cuồn cuộn không ngừng, cánh tay phải hung hăng rung một cái, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, dưới vào đến lục hợp trong lòng bàn tay, lục hợp trưởng run rẩy kịch liệt, từng đạo ánh sáng bộc phát ra, vô cùng sáng lạng, cường thịnh vô cùng, tam trọng bùng nổ dưới tóc, lục hợp trưởng uy lực to lớn, lạnh lùng nhìn đạo kia lao ra kinh thiên trưởng lực, Ngô Thần cũng là không có bao nhiêu do dự, giơ tay lên chống lên lục hợp trưởng, một trưởng hung hăng đánh ra, siêu cường lực đo, đất bộc phát ra, có thể nát bấy thế gian hết thảy, đang lúc này Cổ Phách Thiên Bát Hoang Trưởng cũng là xông lại, cùng Ngô Thần tam trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng liệt đụng nhau. Như vậy đụng, kinh thiên động địa, lập tức, một cổ cường đại năng lượng, từ đụng nhau trung tâm khuếch tán ra, cuồng bạo kinh khí, xông về bốn phương tám hướng, giống như mưa rông gió giật, cuốn toàn bộ thiên địa, kinh khí khuếch tán, Ngô Thần cùng Cổ Phách Thiên đều là bị liên lụy, đều bị đẩy lui, Ngô Thần liên tiếp lui về phía sau mấy trượng xa, lúc này mới khó khăn lắm ngừng lui về phía sau nhịp bước. Quanh thân khí huyết dũng động, linh lực gần như sôi sùng sục, lăn lộn không ngừng, tình huống rất là không ổn, nếu so sánh lại, Cổ Phách Thiên liền muốn tốt hơn nhiều, hắn tu vi cường đại, chính là chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, thực lực cũng là cực kỳ khủng bố, hắn nhưng mà bị đẩy lui ba bước, liền dừng lại, đứng vững chân, bất quá, sắc mặt hắn nhưng là trầm xuống, âm lãnh được có chút đáng sợ, hắn chính là đường đường chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, mà nay lại bị Ngô Thần cấp một chính là linh hải cảnh thất trọng thiên tu sĩ cho đẩy lui. Đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, tối hôm nay, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để cho Ngô Thần sẽ rời đi, tuyệt đối phải đem tiểu tử này cho tóm lại, tiếp nhận hắn trừng trị, hắn nhất định phải để cho tiểu tử này vì đó hành động trả giá thật lớn. Muốn sống không được, muốn chết không xong, tiểu tử, tối hôm nay ngươi là tuyệt đối không trốn thoát, nhanh lên chịu chết đi. Cổ Phách Thiên quát một tiếng, một cổ cường đại khí thế tràn ra, cổ khí thế này vô cùng cường đại, vượt qua xa linh hải cảnh tầng thứ này, chỉ một phần khí thế này áp bách, liền không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Chương 288, tình thế không ổn, thằng mõ này quả thực quá mạnh mẽ. Nhìn Cổ Phách Thiên trên người bộc phát ra khí thế cường đại, Ngô Thần sắc mặt đại biến, Cổ Phách Thiên không hổ là chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, căn bản không phải hiện tại hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Bây giờ tình thế đối với hắn mà nói, đã là vô cùng tệ hại, nếu là đón đánh, hắn bây giờ sợ rằng vẫn không đánh thắng cái này tên mõ già. Cho nên, cân nhắc bên dưới, Ngô Thần quyết định hay lại là tạm thời tránh mũi nhọn, không nên cùng đối phương chính diện giao phong. Ý nghĩ sinh ra, Ngô Thần bóng người chợt lóe, lại lần nữa chạy trốn xa. Lợi Nhuận dùng lực lượng cường đại chế trụ trong cơ thể bốc lên khí huyết, muốn đi ấy ư, nào có dễ dàng như vậy. Cổ Phách Thiên lạnh rên một tiếng, cầm quả đấm đấm ra một quyền, cường đại quyền thế hung bộc phát ra, hung hăng xông về Ngô Thần. Nhận ra được sau lưng nguy hiểm, Ngô Thần sắc mặt đại biến, không nói hai lời lập tức thúc dục lực lượng trước để ngăn cản, nhưng là Cổ Phách Thiên thực lực tương đương kinh khủng, một đòn bên dưới không gian nát bấy, để cho người khó mà ngăn cản. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị một quyền đánh bay, trong miệng tiên huyết ói như điên, người bị thương nặng, đây là thật võ cảnh tam trọng thiên cường giả, lực lượng vô cùng cường đại, cho dù là Ngô Thần mặc vào trung phẩm linh giáp, đó cũng là không cách nào ngăn cản được. Tiểu tử, dám can đảm cùng bản tộc tướng mạo so đấu, đơn giản là tự tìm đường chết. Nhìn Ngô Thần bị đánh bay, Cổ Phách Thiên trên mặt lộ ra cười lạnh, ở trên thế giới này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng bọn chúng cổ thị gia tộc đối nghịch. Bất kỳ dám cùng bọn họ cổ thị gia tộc đối nghịch người, kết quả cũng chỉ có một, kia chính là cái chết, tuyệt đối không có những khả năng khác, nhưng là, hắn là như vậy một cái nghiêm cẩn người, không có tận mắt thấy Ngô Thần thi thể, hắn là tuyệt đối sẽ không dừng tay, cho nên, hắn không có bao nhiêu do dự, ngay lập tức sẽ là tiến lên, hắn nhất định phải chính mắt thấy được Ngô Thần thi thể, mới sẽ bỏ qua. Phanh, Ngô Thần rơi xuống trên đất, một cổ toàn tâm đau đớn truyền vào trong đầu, đau đến hắn là nhe răng trợn mắt, còn bà nó, Ngô Thần phun ra một ngụm máu lớn, mới vừa Cổ Phách Thiên một kích kia, vô cùng lợi hại, cho dù là hắn mặc vào trung phẩm linh giáp, cũng là bị chấn bị thương nặng, trên người xương, cũng suýt nữa bể nát, liền vội vàng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược. Uống bụng, cuồn cuộn dược lực, xông về tứ chi bách hài, kỳ kinh bát mạch, áp chế trong thân thể của hắn thương thế, để cho khí huyết thông suốt. Lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, rơi trên mặt đất, cũng không phải Cổ Phách Thiên hay lại là ai. Tiểu tử, nhìn dáng dấp ngươi còn rất có thể gánh. Cổ Phách Thiên cúi đầu nhìn Ngô Thần, tiểu tử này có chút khác thường, nếu là đổi thành người bình thường, thụ hắn mạnh như vậy công kích, sớm là ngã xuống đất không nổi, nhưng là, tiểu tử này nhưng chỉ là phun ra mấy bông máu mà thôi. Bất quá, ta xem ngươi còn có thể gánh tới khi nào. Cổ Phách Thiên giơ chân lên, một cước đá vào Ngô Thần trên ngực, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, ngay lập tức sẽ bị một cước cho đạp bay, bay rớt ra ngoài mấy trượng, sau đó rơi xuống trên đất, thương thế trên người nặng hơn, hộc máu cũng nhiều hơn, ho khan một cái, tay vịn ngực, Ngô Thần liên tục phun ra mấy ngụm lớn huyết, đối mặt tu vi đạt tới chân vũ cảnh tam trọng thiên Cổ Phách Thiên, hắn là một chút sức phản kháng cũng không có, tu vi và thực lực chênh lệch quả thực quá lớn, không được, ta không thể chết được ở loại địa phương này. Ngô Thần hắn lúc trước cũng đã chết qua một lần, trời cao chăm sóc hắn, cho hắn một lần sống lại cơ hội, đến đời này, hắn quyết không thể chết lại, nếu là chết lại lời nói, khả năng chính là thật xong. Về phần lần thứ hai sống lại cơ hội, hắn là tới nay đều không hy vọng nào, nhưng là, hiện tại hắn vừa có thể có biện pháp gì tới nghịch chuyển tình thế đâu rồi. Hắn bây giờ tu vi, mới là linh hải cảnh thất trọng thiên, mà Cổ Phách Thiên là chân vũ cảnh tam trọng thiên, giữa bọn họ tu vi chênh lệch to lớn, không thể đo lường, lấy trước mắt hắn tu vi và thật, lực, căn bản là không có biện pháp chiến thắng Cổ Phách Thiên. Trừ phi hắn tu vi có thể mạnh hơn nữa một ít. Bất quá, tu vi muốn tăng lên, tuyệt đối không phải một sớm một chiều công, nhất định phải đi qua thời gian tích lũy, từ từ lớn lên, tăng trưởng tu vi, gia tăng thực lực, không người nào có thể ngoại lệ, hắn tự nhiên cũng vậy, cho nên, nếu muốn ở trong nháy mắt tăng lên chính mình, tu vi và thực lực, sử dụng bình thường thủ pháp, kia là căn bản không thể nào, trừ phi là, áp dụng thủ đoạn không bình thường, thủ đoạn không bình thường, Ngô Thần ngược lại nắm giữ một ít, nhưng là, những phương pháp kia, đều là tồn tại to lớn thiếu sót, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Hắn là vô luận như thế nào thì sẽ không thi triển ra. Tiểu tử, nhìn dáng dấp trên người của ngươi xương còn rất cứng rắn. Cổ Phách Thiên chậm rãi đi tới, thực lực đến hắn loại cảnh giới này, cho dù là ở trong một mảng bóng tối, đó cũng là có thể thấy rõ ràng chung quanh hết thảy tình huống. Cư cao lâm hạ, Cổ Phách Thiên nhìn Ngô Thần, Đạo, tiểu tử, cầu xin ta bỏ qua ngươi. Ngô Thần phun một cái. Đạo, tên mõ già, muốn chém giết muốn dốc thịt liền sảng khoái một chút nhi. Muốn cho bổn thần cầu xin ngươi, thật là nói vớ vẩn. Hắn là ai? Vô thượng đan thần, ở trên thế giới này, vẫn chưa có người nào có thể để cho hắn mở miệng cầu xin tha thứ. Thằng nhóc con, miệng còn rất cứng rắn, Cổ Phách Thiên lại vừa là một cước đá ra, hung hăng đá vào Ngô Thần trên người, Ngô Thần một lần nữa bị vô tình đạp bay, rơi vào ngoài một trượng trên đất, thương thế trên người nặng hơn. Còn bà nó, tên mõ già, ngươi không nên ép ta, nếu là chọc giận ta, mười ngươi cũng không đủ giết. Ngô Thần nằm trên đất, lại vừa là mấy ngụm lớn huyết phun ra, thương thế trên người nặng hơn, đau đớn kịch liệt từ trong thân thể truyền ra, đau đến hắn cơ hồ là không cách nào nhịn được. Cổ Phách Thiên cười lạnh một tiếng, tiểu tử này, giết hắn hai đứa con trai, hai người em trai, cùng với khác tộc nhân, đơn giản giết hắn, quả thực quá tiện nghi hắn. Hắn muốn dạy hắn nếm thế gian toàn bộ thống khổ, để cho hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Thằng nhóc con, bản tộc dài sẽ không dễ dàng như vậy cho ngươi chết. Cổ Phách Thiên chậm rãi đi tới, tiểu tử này thiên phú lại kiệt xuất thì như thế nào? Cuối cùng là không có hoàn toàn lớn lên, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, thiên phú, vũ kỹ những thứ này, đều là hư vọng, không chịu nổi một kích. Nhìn Cổ Phách Thiên đi tới, Ngô Thần trong lòng kinh hãi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hắn tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này, tuyệt đối không thể chết được. Đúng, Thủy Linh Châu, lúc này, Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến, tại hắn trong nhẫn chữ vật, còn giống như có mấy viên Thủy Linh Châu, ban đầu ở đối phó Cửu U Tước thời điểm, Thuấn Nhan cho hắn không ít Thủy Linh Châu, hắn sử dụng một ít, còn dư lại mấy viên, kia mấy viên mặn mà, Châu, cũng là có thể làm vũ khí sắc bén, công kích Cổ Phách Thiên, thằng nhóc con. Không có cách đi, bây giờ, bản tộc dài liền đem ngươi cho mang về, nơi lấy cực hình, sau đó báo cho biết người trong thiên hạ, làm cho tất cả mọi người tới xem một chút, theo ta Cổ thị gia tộc đối nghịch, kết quả sẽ là thê thảm dường nào. Cổ Phách Thiên lạnh lẽo cười một tiếng, trong mắt lộ ra vô tận tàn nhẫn, đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 289, Thủy Linh Châu, tên mõ già, ngươi đi chết đi. Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp đem một viên Thủy Linh Châu cho ném qua. Linh Châu loại vật này, giá trị nhưng là không rẻ, một viên Linh Châu thấp nhất đều phải bán vài chục vạn lượng bạc, cũng tức là nói, Ngô Thần ném một cái, chính là vài chục vạn lượng bạc, nhưng là, hắn nhưng là một chút cũng không đau lòng, so sánh với tánh mạng mà nói, chính là một viên Thủy Linh Châu, đó là nhỏ nhặt không đáng kể, nếu như ngay cả tính mệnh cũng không có, lại muốn liền Linh Châu, kia cũng là vô ích nơi, đây là cái gì? Thấy một cái tròn trịa viên hạt châu chạm đồ vật hướng hắn bay cút tới. Cổ Phách Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng là cũng không sợ, giơ tay lên trực tiếp một chưởng đánh ra, cường đại chưởng lực hung bộc phát ra, nặng nề chặt chém ở hạt châu kia trên người. Hạt châu kia cũng là không chịu nổi cổ lực lượng cường đại. Trong khoảnh khắc nổ mạnh, ngay sau đó, thiên địa linh khí dũng động, điên cuồng hội tụ, phong vân biến ảo, giống như là có vật gì đang ở dựng dục mà ra. Lui, Cổ Phách Thiên sắc mặt đại biến, liền vội vàng lui về phía sau, mặc dù không biết đó là vật gì, nhưng vẫn là tận lực cẩn thận cho thỏa đáng. Cơ hội tốt, nhưng vào lúc này, Ngô Thần thoáng cái bạo hướng lên, không nói hai lời, xông thẳng xa xa, lúc này không đi, còn chờ khi nào? Ồn ào, đầy trời nước mưa, phun rót mà xuống, đem Cổ Phách Thiên cả người cho tưới thành một cái ướt như chuột lột. Đây là, nước mưa, Cổ Phách Thiên sắc mặt trầm xuống, giận đến kêu la như sấm, không nghĩ tới, hắn lại bị Ngô Thần tiểu tử này cho sắp xếp một lần. Trêu cợt một lần, tiểu tử, đứng lại cho ta, giận quát một tiếng, Cổ Phách Thiên thân hình chợt lóe, nhanh chóng đuổi theo, hắn thế nào cũng phải bắt Ngô Thần không thể, thật là tức chết hắn. Ngô Thần từ Lạc Vũ thành bên trong bay ra, hướng Vân Lai Hải bay đi, hắn bây giờ chỉ muốn thoát khỏi Cổ Phách Thiên, cái gì khác cũng không muốn. Tiểu tử, đứng lại cho ta. Đột nhiên, từ phía sau truyền tới một tiếng hét lớn, kèm theo tiếng hét lớn, còn có một cổ cường đại công kích, đạo này công kích, chính là lúc trước đánh cho bị thương hắn một chiêu kia. Thân là Cổ thị gia tộc tộc trưởng, Cổ Phách Thiên tự nhiên không thể nào chỉ tu đi trưởng pháp. Những phương diện khác kỹ năng, cũng là phi thường bá đạo, cho dù là tùy tùy tiện tiện một đòn, cũng là có thể chém chết một tên linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả. Lực lượng thập phân cường đại, Ngô Thần sắc mặt đại biến, mặc dù hắn vẫn luôn ở dùng đan dược tá trợ ở đan dược lực, hắn khôi phục một ít thực lực, nhưng là muốn cùng Cổ Phách Thiên đối chiến, vậy hay là còn thiếu rất nhiều. Cổ Phách Thiên chính là chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, thực lực vô cùng chỉ bố xa, hoàn toàn không phải hắn có thể chống đỡ tồn tại. Huyễn ảnh thuật, bóng người chợt lóe, Ngô Thần lăng không chuyển một cái, cuối cùng ở giữa không trung sử dụng huyễn ảnh thuật, chỉ thấy vô số đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, rong ruổi không chừng, giống như là lần lượt Ngô Thần đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Đây là cái gì chiêu số? Cổ Phách Thiên một lần nữa mê mang, tiểu tử này đến cùng nắm giữ bao nhiêu tuyệt kỹ? Mỗi một chủng tuyệt kỹ cũng vô cùng lợi hại, bá đạo vô cùng, thật rất khó để cho người tin tưởng, ở nơi này chưa rứt sữa tiểu tử trên người, lại có nhiều như vậy lợi hại, tuyệt kỹ, nhưng là, bất kể như thế nào, tu vi thủy chung là tiểu tử này ngạnh thương, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ thủ đoạn nào, bất kỳ cố gắng, cũng chỉ là phí công, bất quá chỉ là lãng phí tinh lực a. Cho ta toái, đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, bộc phát ra, vô số hư ảnh, trong nháy mắt biến mất, bị thoáng cái nát bấy, hóa thành hư vô, Bát Hoang Trưởng, Cổ Phách Thiên hét lớn một tiếng, đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng lao ra, trực tiếp là hóa thành một đạo cường đại trưởng lực, tiểu tử, chết đi cho ta, lạnh lùng nhìn những bóng mờ kia liếc mắt, Cổ Phách Thiên giữ tợn cười một tiếng, ở tuyệt đối tu vi và thực lực trước mặt, bất kỳ thủ đoạn nào, đều là không có hiệu quả, giơ tay lên một trưởng vỗ ra. Bát Hoang Trưởng giận hướng mà xuống, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra, giữa không trung hư ảnh, nơi nào có thể chịu được cường đại như vậy công kích. Trưởng lực vừa rơi xuống, trong khoảnh khắc liền nát bấy xuống, không có để lại bất kỳ một cái nào, nhưng mà, Cổ Phách Thiên sắc mặt nhưng là trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện, ở những hư ảnh này bên trong, cũng không nhìn thấy Ngô Thần, nói cách khác, lần này lại để cho Ngô Thần cho trốn, đáng hận tiểu tử, Cổ Phách Thiên giận đến kêu la như sấm, Ngô Thần tiểu tử này thật là vô cùng giảo hoạt. Nhiều lần đùa bỡn hắn, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, hắn thề, nhất định phải đem tiểu tử này cho nghiền xương thành cho, tháo thành tám khối mới được, tiểu tử kia nhất định vẫn còn ở phụ cận, khẳng định không thể nào đi xa, Cổ Phách Thiên tảo một vòng, ở cách đó không xa, liền có một cái rất tiểu hải đảo, hòn đảo nhỏ này rất nhỏ, diện tích chỉ có mấy ngàn thước vuông, giống như là một tòa cô đảo, sừng sững ở Vân Lai Hải Thượng, ở chung quanh tảo một vòng, Cổ Phách Thiên cũng chỉ phát hiện một hòn đảo nhỏ, cho nên hắn có 80% nắm chặt có thể khẳng định, thằng nhóc con kia nhất định ở nơi này một hòn đảo nhỏ trên. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là có thể chạy thoát được bản tộc dài lòng bàn tay. Bản tộc dài muốn giết người, còn cho tới bây giờ không có có thể chạy thoát. Cổ Phách Thiên tung người nhảy một cái, từ trên bầu trời nhảy xuống, đáp xuống một cái đảo nhỏ trên. Hòn đảo nhỏ này rất nhỏ, diện tích cũng chỉ có mấy ngàn thước vuông. Ở trên đảo nhỏ, cây cối rất lưa thưa, rất ít có thể thấy, nhưng mà, ở hòn đảo nhỏ này trên nhưng là có thể thấy rất nhiều ổ chim, nơi này là Hải Âu một đại trúc sào nơi, có rất nhiều Hải Âu ở chỗ này trúc sào, bọn họ cảm ứng được Cổ Phách Thiên tồn tại, từng cái bị giật mình tỉnh lại, vỗ cánh, không ngừng thét chói tai, đáng ghét xúc sinh, Cổ Phách Thiên cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp một cước bước ra, dẫm đạp hướng một người trong đó ổ chim, ở nơi này ổ chim bên trong, có mấy viên trứng chim, đó là Hải Âu đang cố gắng ấp trứng trứng, nhưng mà, két, một tiếng, những thứ kia trứng chim cùng ổ chim đồng thời bị dẫm đạp toái. Dính trên đất, gào khóc gào, thấy chính mình trứng bị hủy, hai con hải âu hét dầm lên, vỗ cánh, nhanh chóng hướng Cổ Phách Thiên cho lao xuống, tên ăn nhân, lại hủy bọn họ ổ chim cùng trứng chim, đối với bọn hắn mà nói, đơn giản là to đả kích lớn, xúc sinh, còn muốn càn rỡ không được, Cổ Phách Thiên hét lớn một tiếng, khí thế ác liệt mở ra, một cổ cường đại lực lượng bùng nổ lên, hung hăng xông về kia hai con hải âu, kia hai con hải âu còn không có vọt tới Cổ Phách Thiên trên người. Liền bị Cổ Phách Thiên trên người khí thế cường đại cho đánh văng ra. Thân, thể bị vô tình chấn bạo, hóa thành một than huyết vũ, còn lại Hải Âu thấy vậy, cũng là giận mà không dám nói gì, nhưng mà ở trong trời đêm không ngừng quanh quẩn thét chói tai, phát ra thê lương rên rỉ, đối với Hải Âu rên rỉ, Cổ Phách Thiên nhưng là chẳng thèm ngó tới, ngay sau đó, hắn bắt đầu ở bên trong hòn đảo nhỏ tìm Ngô Thần tung tích. Hắn nhìn cũng không nhìn dưới chân, trực tiếp một cước giẫm ra, cũng không biết có bao nhiêu ổ chim gặp nạn, bị chân hắn lực phá hủy. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 290, đảo nhỏ vô danh, cái này thằng nhóc con, đến cùng hướng đến nơi đâu, ở giữa hòn đảo nhỏ một khối đột xuất trên đá, Cổ Phách Thiên đứng ở chỗ này, nhìn bốn phía trống rỗng một mảnh, trong lòng cũng là lửa giận nổi lên, hòn đảo nhỏ này rất nhỏ, cơ hồ không có cái gì có thể ngăn che địa phương. Nhưng là, hắn tìm như vậy cứu, dám, không tìm được Ngô Thần, mà ở chung quanh hắn, trải rộng rất nhiều hải âu thi thể, những thứ này hải âu, đều là công kích hắn kết quả lại bị hắn cho giết chết. Những thứ này hải âu trong mắt hắn hãy cùng vật chết không khác nhau gì cả. Giết liền giết, không có gì lớn không, ở giữa không trung cũng là lần quẩn rất nhiều hải âu, bọn họ không ngừng phát ra rên rỉ, bọn họ ổ chim cùng trứng chim, chim non cơ hồ đều bị tên ác ma này cho dẫm đạp hủy. Bọn họ đối với tên ác ma này là hận thấu xương, nhưng là vừa sợ hãi cho hắn cường đại lực, đo, không dám bay xuống, chung quanh những thứ này hải âu thi thể, chính là tốt nhất chứng minh, đối với cái này hải âu, Cổ Phách Thiên là căn bản không để ý tới. Hắn bây giờ duy nhất quan tâm, đó chính là Ngô Thần, không biết thằng nhóc con kia chạy đến nơi đâu, chẳng lẽ là ta đoán sai, tiểu tử kia chẳng lẽ không ở hòn đảo nhỏ này trên. Cổ Phách Thiên lầm bầm lầu bầu, Ngô Thần giảo hoạt cùng gian trá, hắn bây giờ nhưng là thấu hiểu rất rõ, đuổi giết lâu như vậy, vẫn là không có biện pháp bắt, nghĩ đến khả năng này, Cổ Phách Thiên không khỏi sắc mặt trầm xuống, nếu là Ngô Thần thật không ở nơi này, mà là ở địa phương khác, như vậy, hắn há chẳng phải là đã đi được cực xa à? Đáng hận tiểu tử, Cổ Phách Thiên giận hận chồng chất, cho tới bây giờ không có như thế hận qua một cái người. Ngô Thần coi như là người đầu tiên, đừng tưởng rằng ngươi là có thể chạy mất, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản tộc dài cũng phải đem ngươi bắt lại, lột da hủy đi cốt, chém thành muôn mảnh. Vừa nghĩ tới Ngô Thần khả năng đã đi xa, Cổ Phách Thiên không chần chờ nữa, thoáng cái xông ra, biến mất ở trong trời đêm. Ồn ào, đang lúc này, một đoàn nước tách ra, một đạo nhân ảnh từ trong nước biển lao ra, đáp xuống trên hải đảo, một đạo thân ảnh, toàn thân ướt nhẹp, cũng không phải Ngô Thần hay lại là ai, tên mõ già rốt cuộc đi, nếu là không đi nữa, bổn thần sẽ bị chết ngục. Ngô Thần há mồm ra, từng ngụm thở hồn hền, trước hắn vẫn luôn núp ở trong nước, cái đó tên mõ già ở trên đảo nhỏ tìm, dĩ nhiên là không có biện pháp thấy hắn, bất quá, nước biển này thật lạnh giá thấu xương, lại sự khó thở, để cho người cơ hồ là không có biện pháp chịu đựng. Có đến vài lần Ngô Thần cũng suýt nữa không nhịn được, muốn từ trong nước đi ra, nhưng là bây giờ được, cái đó tên mõ già rốt cuộc đi, hắn là như vậy có thể thở phào một cái, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược, Ngô Thần cắn dùng, đan dược hóa thành cuồn cuộn năng lượng, xông vào tứ chi bách hài, kỳ kinh bát mạch, nhanh chóng bổ sung Ngô Thần hao tổn lực lượng, cũng áp chế trên người hắn vết thương, lúc trước thụ cái đó tên mõ già hai chân, trên người hắn xương sườn đều là đoạn tận mấy cái, nếu không có trung phẩm linh giáp hộ thân, hắn tình huống bây giờ chỉ sợ là sẽ càng tệ hại, cơn giận này thế nào cũng phải đòi lại không thể. Ngô Thần đau đến nhe răng trợn mắt, bây giờ, cái đó tên mõ già mặc dù đi, hắn tạm thời an toàn, nhưng là, cái đó tên mõ già một ngày bất tử, hắn lại không thể an lòng, cái đó tên mõ già ác độc như vậy, là buộc hắn đi ra, có thể không chừa thủ đoạn nào, nhưng, nếu không nhanh chóng diệt trừ, chờ hắn sau khi trở về, nhất định sẽ hướng cha mẹ của hắn, gia tộc làm khó dễ, cho đến lúc này, sự tình coi như tương đối phiền toái. Nghĩ tới đây, Ngô Thần không nhịn được là nhíu chặt lông mày, quả thực không nghĩ ra biện pháp gì tốt đi giải quyết cái phiền toái này. Ngay tại hắn lâm vào trầm tư thời điểm, đột nhiên, một cái tiếng hét lớn từ trên bầu trời truyền tới, thằng nhóc con, người thật đúng là để cho ta dễ tìm. Đột như kỳ lai tiếng hét lớn, đem Ngô Thần từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình, nhưng là cái đó tên mõ già không biết lúc nào lại lộn trở lại. Cái lão gia hỏa này, Ngô Thần thở dài. Hắn biết, lần này hắn tuyệt đối là giữ nhiều lành ít, giữa không chung, Cổ Phách Thiên nhìn Ngô Thần, trong mắt không khỏi cười lạnh, hắn vốn cho là, Ngô Thần đã đi xa, cho nên đuổi theo, nhưng là đuổi theo một hồi, nhưng là càng nghĩ càng không đúng, kết quả là vội vàng lại vừa là lộn trở lại, quả nhiên không ra hắn, đột, Ngô Thần còn ở hòn đảo nhỏ này trên, nhìn Ngô Thần toàn thân ướt nhẹp, Cổ Phách Thiên liền biết, trước tiểu tử này nhất định là tránh trong nước, để cho hắn không có phát hiện, may mắn hảo chính mình phản ứng nhanh chóng, lập tức lộn trở lại. Bằng không, hắn thật có thể muốn cùng tiểu tử này lỡ mất dịp may. Tiểu tử, lúc này ta xem ngươi chạy tới đó. Nhìn Ngô Thần, Cổ Phách Thiên lạ thường tức giận, tiểu tử này thật là gian hoạt xảo trá, chỉ cần thoáng có nửa chút sơ sót, là có thể để cho hắn từ dưới mí mắt cho chạy đi. Thật là quá khó khăn bắt, bất quá, hiện tại hắn đã tìm được tiểu tử này, cho dù tiểu tử này lại lật thiên bản lãnh, tất cả đều là không trốn thoát lòng bàn tay hắn. Tên mõ già, ngươi có tin hay không, lần này ngươi vẫn là không có biện pháp bắt ta. Nhìn Cổ Phách Thiên, Ngô Thần trong mắt không có nửa điểm nhi sợ hãi, Cổ Phách Thiên sắc mặt trầm xuống, nếu là ở trước, tiểu tử này nói với hắn lời này, hắn có lẽ sẽ khịt mũi coi thường, nhưng là bây giờ, hắn có chút tin tưởng, tiểu tử này gian hoạt cùng xảo trá, hắn đã có sâu sắc lãnh hội, chỉ cần thoáng không để ý cẩn thận, sẽ để cho tiểu tử này tìm tới có thể lợi dụng sơ hở, từ mà chạy trốn xuống, cho nên, tuyệt đối không thể lại kéo, nhất định phải hãy mau đem tiểu tử này cho bắt, mới có thể an tâm. Tiểu tử, bản tộc dài đã không có kiên nhẫn sẽ cùng ngươi dây dưa tiếp. Ngươi có thể đi chết, việc này không nên chậm trễ, chậm thì sinh biến, Cổ Phách Thiên giận quát một tiếng, quyết định thật nhanh, lao xuống, nhưng là, đang lúc này, vô số hải âu bay lên, mở ra cánh, xông về hắn, trước đây, Cổ Phách Thiên ở đảo nhỏ này thượng hành động, đã là hoàn toàn chọc giận hải âu bầy, nếu để cho hắn xuống lần nữa đi, trên đảo nhỏ còn lại những thứ kia ổ chim, trứng chim cùng chim non cũng sẽ khó giữ được, bị tên đao phủ này cho sát hại hầu như không còn. Châu chấu đá xe, thấy hải âu hướng hắn bay tới, Cổ Phách Thiên lạnh rên một tiếng, chẳng thèm ngó tới, giơ tay lên chính là một chưởng đánh ra, cường đại chưởng lực, giống như núi lửa phun trào, bộc phát ra, vô số hải âu hét thảm lên, tại này cổ chưởng lực đả kích bên dưới, căn bản là không chịu nổi, bị một chưởng đánh nát, hóa thành đầy trời huyết vũ, cơ hội tốt, thấy hải âu đi ngăn cản Cổ Phách Thiên, Ngô Thần không do dự, tung người nhảy một cái, phốc thông một tiếng, trực tiếp nhảy vào trong nước biển, đáng ghét. Thấy Ngô Thần lại nhảy vào trong nước biển, Cổ Phách Thiên giận dữ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy gian trá cùng giảo hoạt tiểu tử. Đơn giản là cực kỳ đáng hận, Đừng tưởng rằng tránh trong nước liền có thể chạy thoát, bản tộc dài muốn giết người, còn không có thể chạy thoát. Cổ Phách Thiên lạnh rên một tiếng, cũng là nhảy xuống nước. Chương 291, trong nước biển rất lạnh, thật lạnh, hãy cùng một khối băng như thế, lạnh giá thấu xương. Ngô Thần mới vừa vào nước một cái, liền bị đông cứng thân thể run lập cập, hắn bây giờ vết thương cũ chưa lành, toàn thân ngâm ở như thế lạnh giá trong nước biển, trong đó thống khổ có thể tưởng tượng được, lạnh quá. Ngô Thần liền vội vàng vận chuyển huyền công, trong đan điền có một cổ năng lượng xông ra, tràn vào đến tứ chi bách hài, kỳ kinh bát mạch, khiến cho thân thể của hắn dần dần ấm áp lên. Trong nước biển, muốn vượt qua khó khăn có rất nhiều, giá rét nhưng mà một người trong đó vấn đề, càng đại vấn đề còn tại ở hô hấp vấn đề, nhân loại không phải là loại cá, không thể nào giống như loại cá như thế trong nước hô hấp. Bơi lội, có rất nhiều bất tiện, nhưng là, Ngô Thần dù sao cũng là tu hành giả, trên người có cường đại tu vi, đối với đủ loại điều kiện bất lợi, cũng là có thể rất tốt ứng đối, rất nhanh, Ngô Thần chính là điều chỉnh xong trạng thái, miễn cưỡng có thể thích ứng dưới nước hoàn cảnh, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên thấy, một đạo thân ảnh, nhanh như tia chớp hướng hắn cho lao xuống, tốc độ phi khoái, liền tựa như tia chớp, là cái đó tên mõ già. Ngô Thần sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, cái đó tên mõ già lại xuống nước đến, đây chính là có chút ra hắn dự liệu, nếu cái đó tên mõ già đến, nơi này tự nhiên cũng không cách nào đợi, bị buộc, Ngô Thần rời đi vị trí, hai chân ngăn lại, đổi lại phương hướng, hướng biển đáy chỗ sâu hơn nhanh chóng lội qua đi, cái này thằng nhóc con, thật không phải bình thường giảo hoạt. Ngô Thần vừa đi, Cổ Phách Thiên chân sau liền theo sát tới, nhìn Ngô Thần bóng người, hắn cười nhạt, bọn họ Vân Lai Vương triều vốn là dựa vào Vân Lai Hải. Trong nước chi mọi người đều là quen thuộc thủy tính, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, tiểu tử này nghĩ tưởng trong nước, với hắn chống lại, đơn giản là tự tìm đường chết. Hai chân ngăn lại, khuấy động lên một đoàn to lớn nước, Cổ Phách Thiên không do dự, ngay lập tức sẽ là lao xuống, không bắt Ngô Thần, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, không được, không thể lại theo hắn tiếp tục hao tổn nữa. Dưới nước sâu bên trong, Ngô Thần đang ở du thủy, hắn lúc trước cũng đã bị thương, thực lực lớn có hao tổn, bây giờ lại thuộc về lạnh giá trong nước biển, thể lực, linh lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao, nếu là lại không nghĩ biện pháp, chỉ sợ hắn liền muốn hoàn toàn xong đời. Tiểu tử, ta xem ngươi còn chạy tới đó. Phía sau, Cổ Phách Thiên nhanh chóng tiến tới gần, hôm nay bất kể như thế nào, hắn đều không thể để cho tiểu tử này còn sống, vô luận tiểu tử này trốn đi nơi nào, đều là chắc chắn phải chết. Nhìn một chút Ngô Thần, Cổ Phách Thiên một trưởng vỗ xuống, cường đại trưởng lực bộc phát ra, xung quanh nước biển kịch liệt chấn động, phát sinh nổ tung, tự giống với là dáng vóc to thủy lôi nổ mạnh như thế. Cảm nhận được đến từ phía trên nguy hiểm, Ngô Thần sắc mặt đại biến, Cổ Phách Thiên trưởng lực, bực nào bá đạo, một đòn bên dưới, coi như là chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả, đều là chưa chắc có thể chịu được, càng không nói đến hắn. Lực lượng khổng lồ trong khoảnh khắc tác dụng ở trên người hắn, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh văng ra, trong lồng ngực đau nhức, cổ họng ngòn ngọt, không nhịn được lại vừa là một ngụm máu lớn phun ra. Trên người càng là thương càng thêm thương, đau càng thêm đau, thằng nhóc con, ngươi chạy a, ngươi không phải là rất có thể chạy sao? Cổ Phách Thiên cười lạnh, tiểu tử này, lại có thể chạy thì như thế nào, đúng là vẫn còn không cách nào chạy ra khỏi lòng bàn tay hắn. Ngô Thần đảo trong nước, hô hấp đều là không thông suốt, bởi vì đây là trong nước, hắn mỗi lần há miệng, sẽ dưới vào đại lượng nước biển, những thứ kia nước biển tràn vào trong miệng, tiến vào khoang bụng, quậy đến trong cơ thể hắn phiên giang đảo hải, cực kỳ khó chịu. Tiểu tử, bản tộc dài đã không có kiên nhẫn sẽ cùng ngươi dây dưa tiếp. Ngươi chính là đi chết đi. Cổ Phách Thiên nắm lên Ngô Thần, trong mắt tràn đầy lãnh khốc. Tiểu tử này, giết hắn hai đứa con trai, hai người em trai, còn có vô số tộc nhân, cứ như vậy đơn giản giết hắn, quả thực quá tiện nghi hắn. Hắn đã từng đã thề, muốn cho tiểu tử này nếm thế gian toàn bộ khốc hình, để cho hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nhưng là, tiểu tử này giảo hoạt, hắn là như vậy thấu hiểu rất rõ, nếu như không nhanh chóng giết chết, khó bảo toàn sẽ không để cho lần nữa chạy mất, cho nên, hay lại là cứ như vậy giết chết cho thỏa đáng, giết chết tiểu tử này, lại đem hắn hồn phách cho rút ra, đặt ở luyện hồn đèn trong, mặt nung, giống vậy có thể để cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, hơn nữa, loại đau khổ này càng thêm mãnh liệt, càng hung. Cổ Phách Thiên một trưởng vỗ ra, nặng nề đập ở Ngô Thần trên ngực, phải đem hắn ngực cho chấn vỡ. Ngô Thần thân thể rung một cái, đau đớn kịch liệt, truyền vào trong đầu, để cho hắn nguyên bổn đã hỗn độn ý thức, cuối cùng lần nữa tỉnh hồn lại. Tiểu tử, rốt cuộc thanh tỉnh sao? Thấy Ngô Thần ý thức thanh tỉnh lại, Cổ Phách Thiên càng là mừng rỡ, chính là muốn ý thức thanh tỉnh mới phải, như vậy, hắn có thể tận tình hành hạ tiểu tử này, thân thể ngươi ngược lại thật cứng rắn. Cổ Phách Thiên lạnh lẽo cười một tiếng, bên trái tay nắm lấy Ngô Thần, bên phải tay nắm chặt quả đấm, lại vừa là một quyền đánh ra, két, Ngô Thần xương ngực lại đoạn mấy cây, há mồm lại vừa là mấy ngụm lớn huyết phun ra, thống khổ như vậy, tan nát tâm can, để cho người căn bản là không chịu nổi, không được. Ta quyết không thể chết ở loại địa phương này, còn sót lại ý thức nói cho Ngô Thần, quyết không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, hắn nhất định sẽ chết, nhưng là, hiện tại hắn, vừa có thể có biện pháp gì đâu rồi, hắn thương thế trên người quá nặng, thực lực bị tổn thương lớn, đã là chút nào không có hoàn thủ đường sống, hơn nữa, cho dù là hắn có thể trả đũa, vẫn không phải là Cổ Phách Thiên đối thủ, Cổ Phách Thiên thực lực quá mức, cường đại, vượt qua xa hắn tưởng tượng, hồn ấn châm đâu rồi, đây cũng là một cái không tệ biện pháp, bởi vì cự ly gần như vậy, sử dụng hồn ấn châm, đây là không thể tốt hơn nữa, nhưng là, hắn bây giờ là trong nước, mà linh hồn lực vốn là thập phân yếu ớt, hắn một khi thi triển ra, sợ rằng còn không có chạm được Cổ Phách Thiên, liền bị bốn phía nước biển cho ngăn trở cản lại, hồn ấn châm, mặc dù uy lực to lớn, nhưng là thi triển điều kiện quả thực hà khắc, dưới tình huống bình thường, Ngô Thần sẽ không sử dụng, bởi vì không có hiệu quả, đây là, Cổ Phách Thiên cặp mắt trợn to, nhìn Ngô Thần y phục trên người, lúc này, bởi vì liên tiếp gặp công kích, cộng thêm tượng hải thủy ngâm, Ngô Thần bên ngoài quần áo, đã là rách rách dưới dưới, lộ ra một món tỏa sáng lấp lánh giáp y, trung phẩm linh giáp, nhìn chằm chằm Ngô Thần trên người món này vàng chói lọi giáp y. Cổ Phách Thiên từng chữ đạo, trong lòng vén lên một trận kinh đào hãi lãng, trung phẩm linh giáp, có thể là bảo vật vô giá, cho dù là bọn họ loại này chân vũ cảnh cường giả, cũng có tác dụng cực lớn, mặc ở trên người, có thể hữu hiệu tăng lên thân thể lực lượng phòng ngự, gia tăng tự thân chiến lực, khó trách tiểu tử này thân thể cứng rắn như vậy, hắn đánh lâu như vậy, vẫn là không có vỡ xuống, nguyên lai lại là bởi vì hắn mặc trên người một món trung phẩm linh giáp. Ha ha ha, tiểu tử, người thật đúng là kêu bản tộc dài kinh hỉ a, lại đưa một món tốt như vậy đồ vật cho ta. Chương 292, cấm kỵ một chiêu, Cổ Phách Thiên cười ha ha, trung phẩm linh giáp, đây là hắn nằm mộng cũng nhớ lấy được một món bảo bối. Nhưng mà một mực vô duyên nhìn thấy, không nghĩ tới, ở tiểu tử này trên người, dĩ nhiên cũng làm có một món bảo bối như vậy, thật là trời giúp hắn vậy. Tiểu tử, ngươi không xứng món bảo bối này, đem nó cởi ra đi. Cổ Phách Thiên trực tiếp động thủ, bắt đầu bóc Ngô Thần trên người món này giáp y, hắn quả thực thật cao hứng, trung phẩm linh giáp, hắn vẫn luôn là có lòng say mê, chỉ là không có cơ hội lấy. Bây giờ đang ở tiểu tử này trên người liền có một cái trung phẩm linh giáp. Hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Ngô Thần cười thầm, thằng mõ này đem sự chú ý đặt ở trên người hắn món này trung phẩm linh giáp trên. Đúng là hắn thời cơ tốt, cơ hội khó được, có thể là tuyệt đối không thể bỏ qua. Đồ long đao, đang lúc này, Ngô Thần quả quyết sử dụng đồ long đao, một vệt ánh đao, sáng lạng nở rộ, vô cùng chói mắt. Vào giờ phút này, Cổ Phách Thiên chính đắm chìm trong trung phẩm linh giáp huy hoàng bên trong. Trung phẩm linh giáp, có thể là đồ tốt, giá trị liên thành. Không thể đo lường, hắn nằm mộng cũng nhớ lấy được một kiện bảo bối như vậy. Bây giờ, mơ mộng chẳng mấy chốc sẽ trở thành sự thực, hắn lại nơi nào có thể mất hứng đây. Nào ngờ, nguy hiểm đã lặng lẽ tới, tên mõ già, đi chết đi cho ta. Ngô Thần thân thể rung một cái, tập trung trong cơ thể sức mạnh còn sót lại, điên cuồng tràn vào đồ long đao bên trong. Sau đó đồ long đao nhất đao đánh xuống, hướng Cổ Phách Thiên công kích đi. Cổ Phách Thiên sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, tiểu tử này thụ hắn nhiều như vậy đả kích, vẫn là không có chết. Còn có thể bộc phát ra như vậy một cổ cường đại lực lượng. Nhưng là, vậy thì như thế nào? Thực lực của hắn muốn vượt qua xa tiểu tử này, vô luận tiểu tử này lợi hại đến mức nào, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Giận quát một tiếng, thân thể rung một cái, đồng dạng là một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra. Một cổ lực lượng, liền muốn so với Ngô Thần trên người một cổ lực lượng mạnh hơn nhiều. Vừa mới xuất hiện, chung quanh nước biển liền kịch liệt lăn lộn, giống như là trong chảo dầu sôi sùng sục dầu. Tiểu tử, cho dù là ngươi tu luyện 100 năm, 1000 năm, cũng sẽ không phải là ta đối thủ, Cổ Phách Thiên lạnh lùng nói, đối với thực lực mình, hắn chính là có lòng tin tuyệt đối, lại vừa là một cổ lực lượng tuyệt đối đụng, một cổ đáng sợ năng lượng, từ nơi trung tâm cuốn mở, khuếch tán hướng bốn phương tám hướng, Ngô Thần lần nữa bị đẩy lui, cổ họng ngòn ngọt, lại vừa là phun ra một ngụm máu lớn, cái này tên mõ già lực lượng quá mạnh, căn bản cũng không phải là hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Bây giờ nhìn lại, biện pháp duy nhất, đó chính là vận dụng một ít cấm kỵ chiêu số. Thượng phẩm linh bảo, nhìn chằm chằm Ngô Thần trong tay đổ long đao, Cổ Phách Thiên trong mắt sáng choang, đối với Ngô Thần hết sức hài lòng, tiểu tử này, chẳng những đưa tới cho hắn một món trung phẩm linh giáp, còn đưa tới cho hắn một món thượng phẩm linh bảo, thật là quá hiểu chuyện, ha ha ha, tiểu tử, ngươi cái này bảo đao, bản tộc dài muốn, Cổ Phách Thiên nắm lấy đi, thượng phẩm linh bảo, trung phẩm linh giáp, vô lận một kiện kia, đều là vô thượng chí bảo, có thể nói là giá trị liên thành, Ngô Thần ánh mắt lạnh lẽo, ở trong lòng thở dài. Bây giờ nhìn lại, hắn thì không cần cấm kỵ chiêu số thì không được, Cổ Phách Thiên cười ha ha, tay trái trực tiếp bắt tới, tiểu tử này bây giờ đã không có lực lượng, căn bản không khả năng với hắn chống đỡ được, nhưng mà, ngay tại hắn tràn đầy tự tin, cho là Ngô Thần đã là mặt trời lặn cuối chân núi thời điểm. Đột nhiên, từ trên người Ngô Thần bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng, cuối cùng một chút đem hắn đánh văng ra, cái gì, khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này. Cổ Phách Thiên trong mắt tràn đầy rung động, vốn là hắn cho là Ngô Thần đã là dầu cạn đèn tắt, nhưng là không ngờ, ở trên người hắn, cuối cùng còn có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Đây quả thực không phải là người. Lúc này Ngô Thần đã là biến hóa là một người toàn máu, toàn thân đều là bị huyết quang bao trùm, bàng bạc tiên huyết tự trong thân thể của hắn trưng phát ra ngoài, nhưng là cũng không có cùng chung quanh nước biển hòa hợp, mà là tạo thành một tầng huyết mô bao trùm tại hắn bên ngoài thân trên. Đối mặt với thực lực mạnh mẽ của Phách Thiên, Ngô Thần cũng là bây giờ không có biện pháp, bị buộc thi triển ra cấm kỵ tuyệt học. Ngươi nên chết. Ngô Thần một chữ một cái phun ra ba chữ, mỗi một chữ trên người hắn huyết dịch liền bốc hơi một phần, mà bao phủ ở bên cạnh hắn huyết khí cũng liền nồng một phần. Cả người nhìn qua giống như địa ngục tử thần không khác. Cổ Phách Thiên trong lòng nhảy, sắc mặt trầm xuống, tiểu tử này, thật đúng là vô cùng quỷ dị, cũng đến một bước này ruộng đất, vẫn còn có thể bộc phát ra khổng lồ như vậy một cổ lực lượng. Không tưởng tượng nổi, người này quyết không thể lưu. Cổ Phách Thiên trong mắt sát ý bạo dũng, hắn bây giờ đã không nghĩ lại đi hành hạ Ngô Thần. Trong lòng của hắn chỉ có một ý tưởng, đó chính là giết chết Ngô Thần, vĩnh tuyệt hậu hoạn, vì vậy người tồn tại để cho hắn thấy một loại uy hiếp, người này chưa trừ diệt, nhất định sẽ trở thành tâm phúc hại lớn. Tiểu tử, ta bất kể ngươi có bao nhiêu quỷ dị, hôm nay ngươi đều là chắc chắn phải chết. Cổ Phách Thiên đối với thực lực mình có tuyệt đối tin tưởng, đối phó một cái Ngô Thần tuyệt đối là dư giả, căn bản không cần phí sức. Diệt Thiên Trưởng, Cổ Phách Thiên hét lớn một tiếng, trực tiếp khiến cho dùng cường đại Diệt Thiên Trưởng. Một chiêu này chính là Bát Hoang Trưởng chỗ tinh hoa, có cực đoan lực lượng kinh khủng, một trưởng đánh ra hủy diệt hết thảy. Nhìn Cổ Phách Thiên, Ngô Thần lạnh lẽo cười một tiếng, hiện tại hắn huyết dịch trong cơ thể đã trôi qua một phần ba, nhưng là hắn lại chẳng ngó ngàng gì tới, hắn bây giờ chỉ muốn giết Cổ Phách Thiên. Hắn biết cái này tên mõ già bất tử, hắn sẽ chết, về phần sử dụng một chiêu này sau sẽ có cái gì dạng hậu quả, cái này đã không có ở đây hắn cân nhắc bên trong. Tử Thần Hàng Lâm, đây là một chiêu cấm kỵ tuyệt học, là do U Minh Tử Thần khai sáng ra đến. Ở kiếp trước lúc Ngô Thần dùng một viên tiên đan với U Minh Tử Thần trao đổi một chiêu này. Tử Thần Hàng Lâm một chiêu này là cấm kỵ tuyệt kỹ, có uy lực đáng sợ, một đòn đánh ra, đối thủ hẳn phải chết, tuyệt không có còn lại bất kỳ khả năng. Bất quá, sử dụng một chiêu này, cần phải bỏ ra đắt tiền giá, nếu không phải bị bất đắc dĩ, Ngô Thần cũng là tuyệt đối sẽ không thi triển như một chiêu này. Lúc này, bao phủ ở bên cạnh hắn những kia máu me nhanh chóng ngoạ nguậy, ngưng tụ tạo thành một đạo thân ảnh mơ hồ, một đạo thân ảnh lẳng lặng trôi lơ lửng ở Ngô Thần đỉnh đầu. Ở trên người hắn bao phủ một cổ vô tận sát khí, giống như là trong địa ngục tử thần hàng lâm thế gian như thế. Loại cảm giác đó nhất định chính là không có biện pháp hình dung. Đối diện, Cổ Phách Thiên trong lòng nhảy, nhìn Ngô Thần ánh mắt dần dần lạnh xuống. Từ tiểu tử này trong vòng nhất chiêu, hắn ngửi được một cổ đáng sợ lực tử vong, hắn hiểu được tiểu tử này một chiêu này uy lực nhất định là dị đoan kinh khủng, có đến tuyệt đối sát lực, nhưng là hắn cũng không sợ. Hắn chính là chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, thực lực vượt qua xa tiểu tử này, cho dù tiểu tử này một chiêu này chân uy lực vô cùng, vậy cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Chương 293, Tử Thần Hàng Lâm, Diệt Thiên Trưởng. Cổ Phách Thiên hét lớn một tiếng, thúc giục Diệt Thiên Trưởng, hướng Ngô Thần công kích đi, phải đem hắn hoàn toàn đánh giết hết. Nước biển sôi sùng sục, lăn lộn không ngừng, Diệt Thiên Trưởng lực hung hăng lao ra, xen lẫn nát bấy hết thảy lực lượng, hướng Ngô Thần nghiền ép đi, mắt thấy trưởng lực thì sẽ đến đạt đến. Lúc này, Ngô Thần đỉnh đầu tử thần động, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trưởng lực kia giống như là đột nhiên bị cái gì thực lực mạnh mẽ trở ngại, cuối cùng dừng bước không tiến lên, cho ta toái. Ngô Thần giữ tợn điên cuồng hét lên, toàn thân đều tại rớm máu, tiên huyết đã mơ hồ toàn thân hắn, để cho hắn nhìn qua so với tử thần càng còn đáng sợ hơn. Tử thần thủ trưởng đánh một cái, đạo kia trưởng lực ở cổ lực lượng này trước mặt, nhất định chính là không chịu nổi một kích, rất nhanh thì bị nát bấy xuống, dung nhập vào trong nước biển. Cổ Phách Thiên thân thể rung một cái, con người co rụt lại, hoảng sợ nhìn, mãn là không thể tin, hắn Diệt Thiên Trưởng liền khinh địch như vậy bị Ngô Thần tiểu tử này cho nát bấy xuống. Nhưng là, bất kể hắn tướng tin cũng tốt, không tin cũng được, cũng thì không cách nào thay đổi một sự thực trước, mà càng đáng sợ hơn sự tình còn ở phía cuối, chỉ thấy hai vệt huyết quang từ tử thần trong hai mắt bắn ra. Hai vệt huyết quang có lực lượng kinh khủng, đủ để tiêu diệt hết thảy. Cổ Phách Thiên cả kinh thất sắc, hét lớn một tiếng, tập trung lực lượng, nếu muốn chống đỡ hai vệt huyết quang, bất quá rất rõ ràng, hắn lực lượng với tử thần so với, còn cách nhau quá xa, huyết quang quét tới, dễ như trở bàn tay phá hỏng hắn phòng ngự tầng, sau đó hướng bản thể hắn tập kích tới. A, Cổ Phách Thiên kêu thảm một tiếng, né tránh không kịp, bị huyết quang đánh trúng, thân thể đảo bắn ra, nơi lồng ngực, phá mở một cái to lớn lỗ máu, rất rõ ràng thì không cách nào sống, cho đến lúc sắp chết, Cổ Phách Thiên cũng không biết, hắn rốt cuộc là chết như thế nào. Nhìn Cổ Phách Thiên chết, Ngô Thần rốt cục thì tùng khí, cái này tên mõ già, rốt cục thì tự thực ác quả, bị hắn cho chém chết. Chữ vật giới chỉ tới, Ngô Thần một tay nắm giữ xuống cổ phách thiên chữ vật giới chỉ. Đây chính là chân vũ cảnh cường giả chữ vật giới chỉ. Bên trong thứ tốt dĩ nhiên là không phải ít, lần trước phú bật chữ vật giới chỉ hắn không có được. Lần này hắn vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Đem đồ long đao cùng chữ vật giới chỉ thả lại đến chính mình trong nhẫn chữ vật. Lúc này, một cổ nồng đậm cảm giác tráng váng xông tới, Ngô Thần hắn mê man, rất nhanh thì ngất đi, phía sau sự tình, hắn liền hoàn toàn không biết. Vân Lai hải thượng, gió êm sóng lặng, một chiếc thuyền lớn, đang chạy, trên bong, một vị dung nhan thanh tú đẹp đẽ nữ tử đứng bình tĩnh đến. Nhìn Vân Lai hải, trong lòng cũng là một mảnh yên tĩnh, lúc này, một vị tựa như quản gia người trung niên đi tới, trong tay còn bưng một mâm trái cây tươi. Đạo, đại tiểu thư, là mới vừa thanh tẩy qua, ngươi ăn một ít đi, giải khát một chút. Cô gái trẻ tuổi liếc mắt nhìn, không có cự tuyệt, cầm lên một cái quả táo, đặt tầm mép, nhẹ nhàng ngắn một cái, bình quả rất ngọt, thanh thúy ngon miệng, Lưu Thúc, ngươi cũng ăn một ít đi. Được, họ Lưu người trung niên cũng là cầm lên một cái đến, đặt ở miệng ăn, không biết chúng ta chuyến này có thể hay không gặp lên hải đảo. Cô gái trẻ tuổi cau mày đến, Vân Lai hải trung hải trộng ngang ngược, gieo họa quá nhiều, bọn họ cũng chịu đủ kỳ hại. Họ Lưu người trung niên nhìn một chút mặt biển, đạo, bằng vào chúng ta cái này đội tàu thực lực, một loại hải tặc là tuyệt đối không dám tới, đại tiểu thư hoàn toàn có thể yên tâm, không có vấn đề gì. Hy vọng đi, cô gái trẻ tuổi khẽ thở dài, bây giờ, trừ nghĩ như vậy, còn có thể làm sao? Đang lúc này, một người vội vã chạy tới, đạo, đại tiểu thư, Lưu tổng quản, chúng ta ở bên kia trên mặt biển phát hiện một người. Mời các ngươi đi xem một chút, có muốn hay không cứu đi lên, người, ở nơi nào, xin mời đi theo ta. Cô gái trẻ tuổi cùng họ Lưu người trung niên đi theo người kia rất nhanh thì quá khứ. Đúng như dự đoán, ở cách bọn họ chiếc thuyền này 50 mét ra địa phương. Có một người trẻ tuổi, lơ lửng ở trên mặt nước, xem bộ dáng là đã hôn mê. Đại tiểu thư, đó chính là, có muốn hay không đi cứu? Cô gái trẻ tuổi suy nghĩ một chút. Đạo, Lưu Thúc, mau cứu người đi. Ừ, họ Lưu người trung niên lập tức chỉ thị hai người xuống nước đi cứu. Hai người kia đều là bơi giỏi người, rất nhanh thì đem cái đó trôi lơ lửng ở trên nước người cho vớt lên. Đặt ở trên bong, Lưu Thúc, hắn như thế nào đây? Cô gái trẻ tuổi đi tới, liếc mắt nhìn, người này nhìn qua tuổi rất trẻ, y phục trên người rách rách dưới dưới, rất rõ ràng là gặp phải cái gì trọng đại tổn thương. Vào giờ phút này, họ Lưu người trung niên chính cho hắn bắt mạch, chẩn đoán thương thế hắn. Chốc lát, họ Lưu người trung niên thở dài, đạo, đại tiểu thư, người này bị thương rất nặng, huyết dịch trôi qua quá nghiêm trọng, trên người nhiều chỗ gãy xương, lục phủ ngũ tạng sợ hãi thụ chấn động, tình huống vô cùng tệ hại. Bằng vào ta này một ít y thuật, sợ là không có năng lực làm. Theo hắn đánh giá, trên người huyết dịch trôi qua ít nhất là 1/3. Thật lớn huyết dịch trôi qua, cho dù là tu hành giả, cũng là không thể chịu đựng. Nếu không phải người này tuổi trẻ, tinh khí thịnh vượng, chỉ sợ là đã sớm chết xuống. Cô gái trẻ tuổi cau mày một cái, nàng cũng loáng thoáng có thể nhìn ra, thân thể người này tình huống vô cùng tệ hại, không phải người bình thường có thể trị. Đây là cái gì? Lúc này, họ Lưu người trung niên thấy, mặc dù người y phục trên người rách rách dưới dưới, nhưng là hắn món này tiếp thân quần áo nhưng là không có bị tổn thương quá lớn. Trừ một ít địa phương nhỏ có chút phá toái ra, những địa phương khác đều bảo trì hoàn hảo. Hơn nữa, bộ quần áo này ở ánh mặt trời chiếu xuống, vẫn còn ở tỏa sáng lấp lánh, cũng làm người ta sinh nghi. Bộ quần áo này, sợ không phải là cái gì phổ thông quần áo. Trung phẩm linh giáp, đi qua cẩn thận nhận sau. Họ Lưu người trung niên khiếp sợ phát hiện, bộ quần áo này, lại là một kiện trung phẩm linh giáp. Trung phẩm linh giáp, đây cũng không phải là đồ vật bình thường, mà là giá trị liên thành bảo vật. Mặc nó vào, chờ như vậy có cái mạng thứ hai như thế. Chợt, hắn trong hai mắt dâng lên điểm một cái tham lam, linh giáp loại vật này từ trước đến giờ liền thưa thớt, vô cùng hiếm thấy, về phần trung phẩm linh giáp thì càng thêm hiếm thấy, hắn tu hành nhiều năm như vậy, cũng còn chưa nhìn thấy qua một món đồ như vậy bên trong. Phẩm linh giáp, nếu là hắn có thể được, thực lực của hắn đem sẽ tăng lên rất nhiều, cho dù là chân vũ cảnh cường giả muốn giết hắn, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trung phẩm linh giáp, cô gái trẻ tuổi tú mâu chuyển một cái, rơi vào cái này tinh mỹ giáp trên áo, cũng là không che giấu được động tâm. Trung phẩm linh giáp, loại vật này, đối với nàng mà nói, cũng là thuộc về trong truyền thuyết mới tồn tại một số thứ. Bây giờ, nàng ở chỗ này liền thấy một món đồ như vậy, nơi nào có thể không động tâm, nhưng là, nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Người này tuổi rất trẻ, có thể là con em đại gia tộc, nếu là bọn họ xuống tay với hắn, để cho sau lưng của hắn gia tộc biết, vậy coi như hết sức phiền toái. Hơn nữa, bọn họ cũng không có tùy tiện tiện cướp người khác đồ vật thói quen. Như vậy cùng hải tặc có cái gì khác biệt đâu? Chương 294, thôi oanh oanh, hắn tỉnh, một hồi sau, vị trẻ tuổi này từ từ mở mắt, từ trong mê ngủ tỉnh lại, các ngươi là ai, nơi này là địa phương nào? Người tuổi trẻ nhìn một chút cô gái trẻ tuổi cùng người trung niên. Hiếu kỳ hỏi, cô gái trẻ tuổi nói, đây là đang chúng ta trên thuyền. Trên thuyền, người tuổi trẻ ngẩn ra, nhìn dáng dấp, hắn bây giờ còn đang Vân Lai Hải bên trong, mà hắn cũng không có chết, là các ngươi cứu ta sao? Cô gái trẻ tuổi gật đầu một cái, coi là vậy đi, đa tạ. Người tuổi trẻ chống đỡ khởi thân thể, từ dưới đất ngồi dậy đến, hít sâu một hơi, đại lượng trí nhớ rất nhanh thì xông tới, không nghĩ tới, đang sử dụng tử thần hàng lâm một chiêu này sau, ta còn có thể sống sót. Nguyên lai, người này chính là Ngô Thần, hắn đang thi triển ra tử thần hàng lâm một chiêu này, đem Cổ Phách Thiên bắn cho giết chết sau, cũng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà ngất đi. Đối với phía sau chuyện phát sinh, cũng liền hoàn toàn không biết. Chợt, hắn kiểm tra thân thể một chút, hắn hiện tại ở tình trạng cơ thể, thật đúng là tệ hại xuyên thấu qua. Huyết dịch đại lượng trôi qua, lục phủ ngũ tạng cầu bị thương nặng, bị thương cực sự nghiêm trọng, xin hỏi một chút, các ngươi là? Cô gái trẻ tuổi cau mày một cái, có chút không muốn trả lời. Một bên họ Lưu người trung niên nhưng là đạo, chúng ta là Vân Giao Đảo người. Vân Giao Đảo, Vân Giao Đảo, ở hải đồ bên trong ghi chép có cái này cái đảo, chính là Vân Lai Hải bên trong một cái đại hình cái đảo. Ở nơi này trên đảo, cuộc sống rất nhiều người, trong đó có vài người, thực lực vô cùng cường đại, cho dù là hải tặc, nếu muốn đánh cái này hải đảo chủ ý, cũng là được cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Ta nghe nói, Vân Giao trên đảo có hai đại gia tộc, Thôi Thị cùng Tăng Thị, không biết các ngươi thuộc về gia tộc nào? Cô gái trẻ tuổi cùng họ Lưu người trung niên liếc nhau một cái. Đều là cả kinh, nhìn như vậy, người này đối với Vân Lai Hải tình huống có chút biết. Lại biết Vân Giao đảo, còn biết Thôi Thị cùng Tăng Thị, cô gái trẻ tuổi nói, chúng ta là Thôi Thị gia tộc người, ta gọi là Thôi Oanh Oanh, không biết các hạ là Thôi Thị gia tộc, Thôi Oanh Oanh. Đúng như dự đoán, những người này là Vân Giao đảo đại gia tộc người, Thôi Thị gia tộc, thực lực cũng là rất cường đại, mặc dù không bằng Cổ Thị gia tộc, Nhạc Thị gia tộc như vậy hào phú đại tộc, nhưng cũng không phải bình thường gia tộc có thể sánh bằng. Ngô Thần, Ngô Thần, nhai kỹ danh tự này, hai người đất mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Ngô Thần, thân thể cũng là không tự bản thân lui về phía sau. Có vẻ hơi sợ hãi, ngươi, ngươi chính là cái đó giết chết Cổ Việt, bị toàn bộ Cổ Thị gia tộc truy nã cái đó Ngô Thần. Ngô Thần vụ Lưu đảo thượng đánh chết Cổ Việt sự tình, cũng sớm đã ở toàn bộ Vân Lai Hải bên trong truyền ra, đưa tới một trận sóng to gió lớn, cơ hồ mỗi người đều biết, sau đó, đang giết chết Cổ Việt sau, người này liền từ Vân Lai Hải bên trong biến mất, nghe, nói đi Vân Lai Vương Triều, nhưng mà tại sao lại xuất hiện ở Vân Lai Hải phía trên? Hơn nữa thụ nặng như vậy thương, đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, Ngô Thần gật đầu một cái, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn che giấu mình thân phận. Là cái gì chính là cái đó? Thôi Oanh Oanh hít một hơi, không nghĩ tới, bọn họ lần này cứu người, cuối cùng một cái như vậy nhân vật quan trọng, nếu là sớm biết là Ngô Thần, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cứu, người này giết Cổ Việt, bị toàn bộ Cổ Thị gia tộc truy nã, bọn họ, Thôi Thị gia tộc cũng không dám cùng Cổ Thị gia tộc như vậy hào phú đại tộc chống đỡ được. Nếu để cho Cổ Thị gia tộc biết đến, bọn họ Thôi Thị gia tộc coi như ăn không ôm lấy đi. Các ngươi, rất sợ ta sao? Ngô Thần đột nhiên nói, không, không, không, Thôi Oanh Oanh cùng người trung niên lắc đầu liên tục. Nhưng mà dưới chân nhưng là bán đứng bọn họ, Ngô Thần cười nhạt, cũng không thèm quan tâm, hắn cho tới bây giờ đều không để ý người khác thấy thế nào hắn. Sợ ta làm gì, ta cũng sẽ không ăn các ngươi, lại nói, các ngươi cứu mạng ta cảm kích còn đến không kịp. Ngô Thần cho tới bây giờ đều không phải là một cái lạm sát kẻ vô tội người. Hắn cho tới bây giờ đều chỉ giết người đáng chết. Thôi Oanh Oanh suy nghĩ một chút, cũng vậy, dù nói thế nào, bọn họ cũng coi là Ngô Thần ân nhân cứu mạng, cho dù người này như thế nào đi nữa phát điên, lại tại sao không có nhân tính. Cũng không khả năng xuống tay với bọn họ, hơn nữa, bọn họ cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Người này có, cái gì lạm sát kẻ vô tội hành động, ngược lại hổ xa cái này tội ác ngút trời hải tặc. Chết ở dưới đao của hắn, có phòng chống ấy ư, ta muốn vận công chữa thương, hắn lần này bị thương rất nặng, nhất định phải tiến hành chữa trị, bằng không, thương thế trở nên ác liệt, tình huống sẽ càng tệ hại. Có, Thôi Oanh Oanh gật đầu, dặn dò một người nói, A Phúc, người mang Ngô công tử đến trong khoang thuyền đi. Dạ, đại tiểu thư, đa tạ. Ngô Thần hướng nàng chắp tay một cái, theo Áp Phúc vào trong khoang thuyền đi, chờ Ngô Thần rời đi. Thôi Oanh Oanh lúc này mới hỏi, Lưu Thúc, chuyện này ngươi thấy thế nào? Họ Lưu người trung niên thở dài, đạo, là Phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Thôi Oanh Oanh cau mày, cũng không nói thêm cái gì. Trong khoang thuyền, Ngô Thần lột xuống trên người nát quần áo, nhìn một chút trên người mình thương thế, không nhịn được là lắc đầu một cái. Lần này, hắn bị thương, nếu như nói chỉ một từ ngoại thương đến xem. Có lẽ không bằng trước kia mấy lần, nhưng là nội thương nhưng là thập phân, nghiêm trọng, tử thần hàng lâm một chiêu này là cấm kỵ sát chiêu. Có uy lực đáng sợ, đối với thân thể tổn thương, đó cũng là rất rất lớn, không phải là dễ dàng như vậy khôi phục. Khẽ thở dài, không có nói gì, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên cực phẩm ngọc linh đan. Ngô Thần cắn dùng, bắt đầu vận công trị liệu thương thế trong cơ thể, thuyền bè tiếp tục tiến lên, coi như Ngô Thần không tồn tại. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, nhân viên làm việc thấy, ở phía trước có một chiếc thuyền chính hướng bọn họ bên này áp sát tới. Tốc độ cực nhanh, đây là hải tặc. Nhất thời, trên thuyền tất cả mọi người đều là giật mình đến, như lâm đại địch, bọn họ tối lo lắng nhất sự tình, hay lại là phát sinh. Lưu Thúc lập tức đem người tay tổ chức, hộ vệ thuyền bè an toàn. Dạ, đại tiểu thư, rất nhanh, trừ một chút ắt không thể thiếu nhóm người bên ngoài, còn lại có thể võ trang người đều vũ trang, đi tới trên bong, chuẩn bị nghênh đón một nhánh hải tặc đội ngũ. Lúc này, họ Lưu người trung niên gân giọng xuống phía dưới trên một con thuyền người hô đầu hàng. Này, chúng ta là Vân Giao đảo Thôi thị gia tộc người, xin phiền chư vị tạo thuận lợi, để cho chúng ta quá khứ, chúng ta nhất định có hậu tạ. Hắn sở dĩ báo ra tự mình danh hiệu, là vì để cho những người này kiêng kỵ, nếu như là một loại hải tặc, nghe được bọn họ là Thôi thị gia tộc nhóm người sau, cũng sẽ chọn tránh ra, tránh không lấy, đây chính là một sự uy hiếp tác dụng. Nghe người trung niên lời nói, đối diện chiếc thuyền này lập tức rối loạn lên, thất chỉ bát thiệt, bởi vì quá mức hỗn loạn, bọn họ cũng là không nghe rõ những người này ở đây nói cái gì. Chốc lát, đám người tự động tách ra, từ trong đám người gian đi ra một vị trung niên dáng dấp vô cùng khôi ngô, khổng vũ có lực, hắn tả nhãn không biết tại sao hình như là mù, bị một tấm miếng vải đen bao trùm, chỉ dùng một cái mắt phải xem người. Chương 295, hải tặc đánh tới. Đây là, nhìn một vị độc nhãn người trung niên, tất cả mọi người đều là biến hóa màu sắc, kinh hồn bạt vía đứng lên, vị này người độc nhãn, có thể không là người khác, chính là đại hải tặc Sa Ưng. Sa Ưng, Vân Lai Hải tiếng xấu lan xa đại hải tặc một trong linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, xa xa không phải người bình thường thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Sa Ưng đảo mắt nhìn một vòng, đạo, lão tử kiếp chính là các ngươi Thôi thị gia tộc thuyền, nếu là người bình thường thuyền, lão tử còn coi thường đây. Dứt lời, Sa Ưng nhảy lên một cái, dễ như trở bàn tay nhảy vào đến trên bong, lang nha gậy to nắm trong tay, còn lại cái kia mắt phải tảo một vòng, cuối cùng rơi vào Thôi Oanh Oanh trên người, từ trên xuống dưới quan sát, trong mắt dâng lên điểm một cái dâm ánh sáng. Tiểu nữ, nhanh lên với bản đại gia đi, đi theo bản đại gia đi cật hương, uống say, liếm liếm môi, Sa Ưng không che giấu được đối với Thôi Oanh Oanh thèm thuồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy xinh xắn tiểu nha đầu, ở nơi này Vân Lai Hải bên trong, nhưng là cũng ít khi thấy. Thôi Oanh Oanh đỡ ngực, cảm thấy vô cùng chán ghét, nàng biết, Sa Ưng không phải là cái gì hảo điều, nữ nhân một khi rơi vào trong tay hắn, nhất định sẽ thì sống không bằng chết. Sa Ưng, ngươi muốn làm gì, có bản lãnh liền hướng ta tới. Họ Lưu người trung niên đứng ra, hộ vệ Thôi Oanh Oanh, lão gia hỏa, nghĩ tưởng đứng ra ấy ư, sợ rằng thực lực còn thiếu rất nhiều. Họ Lưu người trung niên tu vi linh mẫn hải cảnh bát trọng thiên. Như vậy thực lực, đã là so với rất nhiều hải tặc mạnh hơn, nhưng là so sánh với Sa Ưng mà nói, vẫn là không đáng chú ý, bởi vì Sa Ưng linh mẫn hải cảnh cửu trọng thiên cường giả. Các huynh đệ, lên cho ta, nam toàn bộ giết, nữ mang về, buổi tối cho đoàn người môn lái một chút. Dạ, lão đại, Sa Ưng một câu nói, toàn bộ hải tặc đều là xông lên, vũ đao lộng bổng, đối với Thôi Oanh Oanh bọn họ mắt lom lom. Thượng, họ Lưu người trung niên ra lệnh một tiếng, người hai phe ngựa nhất thời đánh nhau, lập tức, trên bong hỗn loạn tưng bừng. Tiểu nữ, sẽ để cho thúc thúc tới thật tốt thương ngươi một chút đi. Sa Ưng trong tay lang nha gậy to, vọt thẳng tới, tốc độ phi khoái, đại tiểu thư, ngươi tránh ra. Họ Lưu người trung niên cầm thủ trưởng, nghênh đón, không có nửa điểm nhi sợ hãi. Lưu Thúc, ta tới giúp ngươi. Thôi Oanh Oanh không nói hai lời, lấy ra bảo kiếm, theo như kiếm lao ra, muốn đi giúp Lưu Thúc, nhưng là, còn không đợi nàng quá khứ, đột nhiên một người hoành chen vào, ngăn cản nàng. Tiểu nữ, có phải hay không tịch mịch a? Sẽ để cho ca ca ta tới bồi bồi ngươi đi. Kia người tay cầm đại đao, xông lại, thực lực giống như Thôi Oanh Oanh, đều là linh hải cảnh ngũ trọng thiên. Thôi Oanh Oanh mày liễu dựng lên, kiều quát một tiếng, theo như kiếm lao ra, cùng người này chém giết chung một chỗ. Trong khoang thuyền, Ngô Thần Chính nhắm mắt dưỡng thương, điều dưỡng thân thể, hắn lần bị thương này cũng là rất nặng, không phải là một ngày hay hai ngày liền có thể khôi phục lại. Đột nhiên, lỗ tai hắn động một cái, nghe được động tĩnh gì, làm sao biết như vậy làm ồn, chẳng lẽ bên ngoài xảy ra chuyện sao? Từ lo lắng, Ngô Thần mở mắt, từ trong khoang thuyền đi ra, thấy trên bong hỗn loạn tưng bừng, những người này, là hải tặc. Đối với hải tặc, Ngô Thần cũng không xa lạ gì, đã từng hắn còn đánh giết hai cái thủ lãnh hải tặc cùng một ít tiểu lâu la. Linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả. Lúc này, Ngô Thần vừa nhìn về phía kia một cái chỉ còn lại mắt phải người trung niên. Ở trong những người này, liền cân nhắc thực lực của hắn mạnh nhất, hung hãn nhất, linh mẫn hải cảnh cửu trọng thiên cường giả, mà cùng hắn đối chiến là vừa mới cái kia bị Thôi Oanh Oanh gọi là Lưu Thúc người. Cá nhân tu vi chỉ có linh hải cảnh bát trọng thiên, rất rõ ràng không phải là cái đó độc nhãn người trung niên đối thủ. Ở độc nhãn người trung niên lang nha gậy to đả kích bên dưới, đã là rõ ràng, không địch lại, rơi vào hạ phong, nếu là hắn không ra tay lời nói, những người này có thể sự chàng thập phân thê thảm. Không nói hai lời, Ngô Thần vọt thẳng quá khứ, những người này cho hắn có ân, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bất kể. Khoanh tay đứng nhìn, Ngô Thần một quyền đánh ra, đầu tiên đánh chiếm cái đó cùng Thôi Oanh Oanh chiến đấu người. Người kia thấy Ngô Thần hướng hắn đánh tới, cũng là cả kinh, không nghĩ tới, ở những người này phía sau, lại còn có một cái trẻ tuổi như vậy cao thủ tồn tại. Tiểu tử, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Người kia cầm đại đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, đáng sợ nhất đao, bổ về phía Ngô Thần. Cẩn thận, Thôi Oanh Oanh nóng nảy hô to, Ngô Thần là vì cứu nàng tới, nàng cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện gì. Ngô Thần cười nhạt, là một cái như vậy tiểu nhân vật, cũng dám tới với hắn so chiêu, đơn giản là tự tìm đường chết. Cầm quả đấm, Ngô Thần trực tiếp đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, nhất thời bộc phát ra, hung hãn một quyền, rơi vào người kia trên đại đao. A, người kia kêu thảm một tiếng, người và đại đao cùng nhau bay ra, bị chấn quay ngược lại mấy trường, cuối cùng rơi xuống ở trên bong, trong miệng tiên huyết ói như điên, quanh thân dũng động khí thế đâu, chỗ này, đi xuống, đã là người bị trọng thương, thật là mạnh. Thôi Oanh Oanh ánh mắt trợn to, nhìn hết thảy các thứ này, cảm thấy không tưởng tượng nổi, một tên linh hải cảnh ngũ trọng thiên cường giả, cứ như vậy bị hắn một quyền cho đánh bay, người này thực lực, thật là mạnh đến nổi không lời nói, không hổ là đã từng chém chết qua cổ Việt tồn tại. Thực lực quả thật là vô cùng kinh khủng, ngươi không sao chớ, Thôi tiểu thư, Thôi Oanh Oanh phục hồi tinh thần lại, lắc đầu một cái, đạo, ta không sao, đa tạ xuất thủ cứu giúp, không khách khí, dứt lời, Ngô Thần lại vừa là đấm ra một quyền, đánh về phía còn lại hải tặc tiểu lâu la, những tiểu lâu la kia lại ở đâu là Ngô Thần đối thủ. Kêu thảm một tiếng, trực tiếp liền bị chấn ngã xuống đất, người bị thương nặng, Ngô Thần cười lạnh một tiếng, những hải tặc này thật là không chuyện ác nào không làm. Đối mặt thứ người như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không khách khí. Trực tiếp một quyền đánh giết, ngay tại hắn dự định công kích còn lại hải tặc tiểu lâu la thời điểm. Nhưng là đột nhiên nghe Thôi Oanh Oanh kêu to một tiếng. Lưu Thúc, Ngô Thần xoay người lại nhìn một cái, nhưng là cái đó Lưu Thúc bị Sa Ưng một gậy đánh bay. Rót ở trên bong, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, người bị trọng thương, vào giờ phút này, Thôi Oanh Oanh đỡ họ Lưu người trung niên thân thể, cặp mắt không nhịn được là nước mắt hạ xuống. Tiểu nữ, ngươi cũng không cần phản kháng, ngoan ngoãn với Thúc Thúc ta đi thôi, Thúc Thúc ta sẽ rất thương ngươi. Trong tay Lang Nha gậy to, Sa Ưng ngừng bước đi tới, mỗi một bước cũng rất trầm trọng, làm cho người ta một loại sức mạnh cảm giác. Thôi Oanh Oanh run lên trong lòng, không nhịn được lui về phía sau. Sa Ưng ác, nàng là sớm có biết, nếu là rơi vào trong tay đối phương, nàng tuyệt đối thì sống không bằng chết. Tiểu thư, ngươi đi mau, ta che chở ngươi. Họ Lưu người trung niên giãy giụa muốn đứng lên, không biết sao thương thế quá nặng, không có thể thành công, ngược lại thì phun ra búng máu tươi lớn. Lưu Thúc, ngươi không sao chứ? Thôi Oanh Oanh lập tức lấy ra một viên đan dược, đút cho Lưu Thúc ăn vào, áp chế hắn thương thế trong cơ thể. Lão gia hỏa, ngươi là muốn chết đúng không? Ta thành toàn cho ngươi. Cầm Lang Nha gậy to, Sa Ưng một gậy đánh ra, căn Lang Nha gậy to có nặng ngàn cân, vô cùng kinh khủng, một đòn nện xuống, bong thuyền cũng phải xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Chương 296, Sa Ưng, Sa Ưng một gậy đánh ra, một gậy này lực lượng vô cùng cường đại, lấy họ Lưu người trung niên lúc này tình huống, là tuyệt đối không chặn được, một gậy này đi xuống, cho dù bất tử, đó cũng là trọng thương, nhưng là khi mọi người nhìn sang thời điểm, nhưng là phát hiện, tưởng tượng bể đầu cũng chưa từng xuất hiện, Sa Ưng một gậy này, bị người cho đỡ được, chỉ thấy một người trẻ tuổi, một cái nắm đấm vàng, xuất hiện ở Sa Ưng cùng Thôi Oanh Oanh giữa bọn họ. Chính là người trẻ tuổi này, dùng hắn quả đấm, ngăn trở Sa Ưng Lang Nha gậy to, khiến cho Lang Nha gậy to không có thể tiến thêm một bước. Ngô công tử, họ Lưu người trung niên cùng Thôi Oanh Oanh đều là cả kinh. Không nghĩ tới, Ngô Thần sẽ xuất thủ cứu bọn họ, chợt, trong lòng bọn họ mừng như điên đứng lên. Thấy loại hy vọng nào đó, bởi vì bọn họ biết, Ngô Thần thực lực vô cùng cường đại, liền tu hành có địa giai trung cấp võ, kỹ năng, ủng có thượng phẩm linh bảo thiên tài tuyệt thế cổ Việt đều không phải là Ngô Thần đối thủ. Chớ đừng nói chi là cái này Sa Ưng, đa tạ Ngô công tử xuất thủ cứu giúp, bây giờ, bọn họ đã hoàn toàn bỏ đi đối với Ngô Thần sợ hãi. Nếu không có hắn, bọn họ những người này, chỉ sợ sớm đã sa sút, rơi vào Sa Ưng trong tay, sống không bằng chết. Tiểu tử, ngươi là ai, dám ngăn trở lão tử chuyện tốt? Sa Ưng quát lạnh. Hắn trên dưới quan sát Ngô Thần, cảm thấy rất lạ mặt, căn bản không gặp qua. Ngô Thần đạo, các ngươi những hải tặc này, làm sằng làm bậy, cướp bóc, làm đủ trò xấu, vẫn còn không biết hối cải. Hôm nay, ta liền đưa các ngươi đoạn đường, cho các ngươi đi trong địa ngục thật tốt, tỉnh lại tỉnh lại. Nghe vậy, Sa Ưng cười ha ha, còn lại hải tặc tiểu lâu la cũng là cười ha ha. Đây quả thực là chuyện cười lớn, bọn họ là ai? Hải tặc A, vốn là lấy cướp bóc mà sống, cái này không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử. Lại nói để cho bọn họ hối cải, lần nữa làm người, đây không phải là trò cười là cái gì chứ? Ha ha ha, tiểu tử, đừng tưởng rằng chặn lão tử một chiêu nửa thước, liền là có thể tùy tiện, nói cho ngươi biết, ngươi còn kém xa. Gia Ưng hét lớn một tiếng, nâng lên Lang Nha gậy to, vọt thẳng hướng Ngô Thần lồng ngực, phải đem hắn lồng ngực đánh nát. Ngô Thần trên người kim quang dũng động, dưới vào đến trên tay phải, rất nhanh, hắn toàn bộ tay trái đều là hóa thành một chỉ kim thủ. Sáng lạc ánh sáng, nổ bắn ra đến, ở ánh mặt trời chiếu bên dưới, lấp lánh lóe sáng, nhìn Gia Ưng Lang Nha gậy to đánh tới, Ngô Thần không nói cái gì, kén tay phải lên, trực tiếp đánh ra, thấy vậy, Gia Ưng càng là cười ha ha, đạo, hảo tiểu tử, lại dám lấy tay cánh tay ngăn cản ta Lang Nha gậy to. Ngươi coi là người đầu tiên, chợt, Gia Ưng ngay lập tức sẽ thoại phong nhất chuyển, đạo, bất quá, ngươi cánh tay này, sợ là trong nháy mắt sẽ vỡ nát đi, còn lại hải tặc tiểu lâu la cũng cho là như vậy. Gia Ưng lão đại là ai? Đại hải tặc một trong, linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, mà trong tay hắn nhất căn Lang Nha gậy to, cũng không phải là phàm vật, chính là trung phẩm linh bảo, lực đại vô cùng, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám lấy cánh tay tới chống lại nó. Ngay cả Thôi Oanh Oanh bọn hắn cũng đều là há to mồm, trợn tròn ánh mắt, không tưởng tượng nổi nhìn, hiển nhiên bọn họ và những hải tặc này như thế, đều là cho là, ở trên thế giới này, không thể nào có người có thể lấy tay cánh tay chống cự trung phẩm linh bảo. Ngô Thần nhưng mà cười nhạt, phải không, trong tay ta cánh tay thật sẽ bể nát sao, vẫn còn ở bất diệt kim thân quyết đệ nhị trọng cảnh giới lúc. Ngô Thần liền có thể hoàn toàn bằng vào cánh tay ngăn trở trung phẩm linh bảo công kích. Chớ đừng nói chi là bây giờ đã đột phá bất diệt kim thân quyết đệ tam trọng cảnh giới hắn. Vậy ngươi sẽ phải coi trọng, trong tay ta cánh tay đến cùng toái không toái. Ngô Thần bên phải tay nắm chặt thành quyền, một quyền hung hăng đánh ra, lực lượng cường đại, quán thâu đến Lang Nha gậy to bên trong. Gia Ưng sắc mặt đại biến, nhưng mà cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua Lang Nha gậy to, điên cuồng tràn lên, cổ lực lượng này vô cùng cường đại, vượt qua xa hắn tưởng tượng. Ngô Thần một quyền đánh ra, hung hăng đánh vào Lang Nha gậy to trên, Gia Ưng không chịu nổi cổ lực lượng này, trực tiếp bị một quyền đánh bay, quay ngược lại mười mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm ngừng lui về phía sau nhịp bước. Tiểu tử, ngươi, Gia Ưng khiếp sợ không thôi, thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lực lượng cuối cùng mạnh mẽ như vậy, liền hắn cái này linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả cũng có thể bị đẩy lui. Cái này căn bản không giống như là một gã linh hải cảnh thất trọng thiên tu sĩ nên có sức mạnh. Thấy cái này, Thôi Oanh Oanh bọn họ là vừa mừng vừa sợ. Ngô Thần quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là đã từng đánh chết cổ Việt tồn tại. Thực lực thật vô cùng cường đại, Ngô Thần cười lạnh một tiếng, đối với hải tặc, hắn là không có phân nửa hảo cảm, những người này, thuần túy chính là gieo họa, cho sớm trừ đi, vì dân trừ hại đi, tên mõ già, ngươi đã không muốn hối cải, như vậy ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể đưa ngươi xuống địa ngục. Ngô Thần ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, cầm quả đấm, bước chân vừa nhấc, liền muốn xông ra, đột nhiên, bộ ngực hắn đau xót, cổ họng ngòn ngọt, cuối cùng không nhịn được phun ra một ngụm máu lớn. Hắn hiểu được, đây là hắn thương thế phát tác, hắn bây giờ bị thương rất nặng, một khi vận khí, trong cơ thể giống như là phiên giang đảo hải, liệt diễm cháy một dạng thập phân khó chịu. Thấy vậy, Gia Ưng đầu tiên là sững sờ, chợt cười ha ha, nguyên lai, chẳng qua chỉ là một cái ma bệnh, hù dọa hắn giật mình, cho là mình gặp cái gì cường giả thanh niên. Hắn biết, có chút người thanh niên, bọn họ thiên phú vô cùng vượt trội, trưởng khống cường đại tuyệt kỳ, lại có cao cấp linh bảo, thực lực bọn hắn rất là cường đại, đồng đẳng cấp nhân vật thế hệ trước, ở tại bọn hắn trước mặt những người này, căn bản là chuyện nhỏ, những người đó, thậm chí còn có thể vượt cấp khiêu chiến, nghịch thiên chiến thắng tu vi cao hơn bọn họ người. Trước Ngô Thần một quyền kia, uy lực thập phân liệt, liền hắn đều bị đẩy lui, cái này làm cho hắn sinh ra một loại ảo giác, cho là chính mình gặp cái gì có thể tiến hành vượt cấp khiêu chiến cường giả thanh niên. Nhưng là bây giờ xem ra, là hắn đoán sai, tiểu tử này căn, vốn không có lợi hại như vậy, bất quá chỉ là một cái ma bệnh, không chịu nổi một kích, tệ hại, Ngô công tử thương thế phát tác. Lúc này, Thôi Oanh Oanh bọn họ nhớ tới, bọn họ mặc dù có thể cứu Ngô Thần, cũng bởi vì hắn bị thương nặng, ở trong nước biển lơ lửng, hôn mê bất tỉnh, hiện tại hắn đột nhiên hộc máu, chắc là thương thế trong cơ thể phát tác đi. Ngô Thần không nói hai lời, lập tức lấy ra một viên cực phẩm Ngọc Linh Đan, uống bụng, Ngọc Linh Đan. Đây là một loại rất tốt chữa thương dùng đan, đối với ngoại thương nội thương cũng mới có lợi, dùng đan dược, Ngô Thần tốt hơn thụ nhiều, trong thân thể bốc lên khí huyết dần dần ổn định lại. Xem ra, cấm kỵ chiêu số thật không thể sử dụng a, Ngô Thần thở dài giọng, lắc đầu một cái, hắn một chiêu kia tử thần hàng lâm, chỉ là dùng để giết một tên tu vi là chân vũ cảnh tam trọng thiên người. Còn không có phát huy đến một chiêu này một phần vạn uy lực, kia cũng đã hại hắn thành như vậy, nếu là sử dụng một ít bá đạo cấm kỵ chiêu số. Thiên biết hậu quả sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng, chỉ sợ hắn sẽ ở trong khoảnh khắc sụp đổ, hóa thành bụi. Chương 297, thương thế trở nên ác liệt. Sau này cũng không cần gặp mặt cấm kỵ hai chữ này. Ngô Thần khẽ gật đầu một cái, đúng như hắn trước đây tại sao không sử dụng cấm kỵ chiêu số như thế. Sử dụng cấm kỵ chiêu số, thật là rất phiền toái, nhẹ thì trọng thương, thực lực giảm bớt, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, chết oan uổng, ha ha ha, ma bệnh, thực lực ngươi cũng cứ như vậy, còn vọng tưởng để cho ta sám hối sửa đổi, thật là ý nghĩ ngu ngốc. Ngô Thần cười nhạt, đối chọi gay gắt, ngươi nghĩ rằng ta bị thương liền không làm gì được ngươi sao? Bổn thần nếu muốn giết ngươi, cần gì phải phí sức? Cuồng vọng tiểu tử, hôm nay lão tử nếu là không thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Ngươi là không biết lão tử thật lợi hại, cầm lang nha gậy to, Xa Ưng dưới chân một chút, bóng người xông thẳng Ngô Thần đi, phải cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Ngô Thần biểu hiện thập phân trầm tĩnh, đối mặt Xa Ưng lang nha gậy to, nhưng trong lòng thì một chút sợ hãi cũng không có. Đồ Long đao, Ngô Thần cười nhạt, vừa nhưng cái lão gia hỏa này cho là hắn thương thế chưa lành, chính là không làm gì được hắn, như vậy, hắn bây giờ sẽ để cho cái này tên mõ già nhìn một chút. Nhìn hắn đến cùng làm gì được hắn không? Dứt lời, một đoàn chói mắt quang hoa lóe sáng dâng lên, một chùm sáng hoa vô cùng sáng lạng, vô cùng chói mắt, giống như vầng mặt trời chói chang như thế, đâm vào người cơ hồ không mở mắt nổi, ánh sáng dần dần ngưng tụ, hội tụ ở Ngô Thần lòng bàn tay, hóa thành một chuôi thần đao, đây là thượng phẩm linh bảo. Nhìn Ngô Thần trong tay thần đao, Xa Ưng rung động trong lòng vô cùng, thượng phẩm linh bảo, đây cũng không phải là một loại bảo vật, chớ nói bọn họ những thứ này linh hải cảnh tu sĩ, coi như là rất nhiều chân vũ cảnh cường giả, bọn họ cũng là không có như vậy bảo vật, nhưng mà, ở Ngô Thần trên người, cuối cùng thấy như vậy bảo bối, làm sao không để cho hắn khiếp sợ đây? Chợt, trong mắt của hắn chính là hiện ra vẻ tham lam, đây là một việc thượng phẩm linh bảo, giá trị mấy chục triệu lượng bạc vô thượng chí bảo, nếu là hắn có thể được, đó chính là phát tài. Ha ha ha. Tiểu tử, ta thật là càng ngày càng thích ngươi, lại đưa một món bảo bối như vậy cho ta, ta Xa Ưng nếu là không nhận lấy lời nói, há chẳng phải là rất xin lỗi ngươi sao? Xa Ưng cười ha ha, dưới chân đạp một cái, thân hình như điện, bắn ra, trong tay lang nha gậy to huơi ra, hung hăng tấn công về phía Ngô Thần,